lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đoạn Tố Ngôn vừa bị bắt lên núi, nàng lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi rằng mình sẽ không giữ nổi mạng sống. Nhưng những hình phạt khủng khiếp và sự tra tấn mà nàng tưởng tượng không hề xuất hiện. Thay vào đó, nàng được chiêu đãi ăn uống đầy đủ với rượu thịt mỗi bữa. Đoạn Tố Ngôn thường ngày hay đọc những câu chuyện bát quái nên khi gặp phải hoàn cảnh này, nàng không khỏi nghĩ đến một âm mưu nào đó. Có lẽ bọn bắt cóc muốn dùng nàng để đe dọa cha nàng, người đang giữ chức tri huyện, nhằm đạt được lợi ích nào đó. Tự nghĩ rằng mình đã đoán được sự thật, Đoạn Tố Ngôn không còn hoảng sợ nữa. Nàng tin rằng Đoạn Mẫn sẽ đến cứu mình. Bàng Xu dẫn đường đến căn nhà nhỏ nơi Đoạn Tố Ngôn đang bị giam giữ. Tên thổ phỉ canh cửa to giọng gọi một tiếng, "Su ca." Nhưng ánh mắt lại lén nhìn Bạch Kỳ. Bạch Kỳ bước lên đẩy cửa phòng. Đoạn Tố Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế cắn miếng đùi vịt bỗng cứng đờ người. "Tiên sinh." Một lúc lâu sau Đoạn Tố Ngôn mới hoàn hồn, vội vã đặt bát đũa xuống rồi gọi Bạch Kỳ. Bạch Kỳ đánh giá Đoạn Tố Ngôn từ trên xuống dưới, thấy nàng mặt mũi hồng hào, tràn đầy sức sống. Rõ ràng là trong hai ngày bị bắt cóc đã sống không tệ. "Bọn họ có bắt nạt ngươi không?" "Không." Đoạn Tố Ngôn ngây người lắc đầu. Nếu không phải vì mình thực sự bị họ bắt cóc đến đây bằng bao tải, nàng còn nghĩ rằng mình chỉ đến làm khách. "Tin rồi chứ?" Bàng Xu hỏi. "Thưa tiên sinh, ngài..." Vẻ mặt của Đoạn Tố Ngôn phức tạp, vừa buồn vừa thất vọng. Chẳng lẽ tiên sinh đã lừa dối cùng đồng bọn bắt cóc nàng sao? Nàng tự nhận là đã đối xử không tệ với Bạch Kỳ. "Nhưng y lại, chỉ cần em đồng ý với điều kiện của ta, ta sẽ thả người ngay." Đoạn Tố Ngôn đang định khóc lóc thể hiện cảm xúc, bỗng một câu nói của Bàng Xu khiến nàng ngơ ngác. Nước mắt vừa trào lên đã phải nuốt trở lại. Bạch Kỳ quay lưng, ánh mắt nhìn Bàng Xu đầy vẻ thích thú, khiến hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Một lát sau, Bạch Kỳ mỉm cười, nụ cười mê hoặc khiến Bàng Xu hồn siêu phách lạc. "Được thôi," Bạch Kỳ nói rồi quay đầu rời đi. "Bàng Xu, đồng ý rồi. Không khóc lóc ầm ĩ chút nào sao?" Rõ ràng hắn đã chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài, thậm chí sẵn sàng bắt ép nếu cần thiết. Đoạn Tố Ngôn vẫn ngơ ngác từ đầu đến cuối. Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? "Ký chủ, anh sa đọa quá rồi đấy." Hắc Thất nghiến răng kèn kẹt gọi. Bạch Kỳ liếc nhìn nó. "Đó là lỗi của ai?" "Hắc Thất, việc đầu thai là một nghệ thuật, cần phải dựa vào nhân phẩm. Ký chủ nhân phẩm không tốt sao lại đổ lỗi cho nó? Việc này nó từ chối nhận trách nhiệm." Bạch Kỳ trong ánh nắng uể oải vươn vai, hy sinh bản thân để cứu học trò. "Bản thượng thần thật là cao thượng. Chu Phi giận thì sao? Còn Tần Văn Lan nữa, anh không thấy hổ thẹn với họ sao? Người yêu giống như đôi giày, phải thử nhiều đôi mới biết đôi nào vừa chân." "Hắc Thất, đồ vô liêm sỉ, đồ bại hoại." Bạch Kỳ nhắm mắt lại, nhưng khuôn mặt dưới ánh nắng vẫn lạnh như băng. "Mi đang chửi ta sao?" "Tiểu Thất Thất, không." Hắc Thất nhu nhược không dám cãi lại. "Đồ khốn, ký chủ cứ tiếp tục tự làm hại bản thân đi. Nó chẳng thèm quan tâm y có tự tìm đường chết hay không. Đậu phộng và hạt dưa đã chuẩn bị xong, nó chờ xem kết cục thê thảm của ký chủ." Bàng Xu, kẻ vừa tán đổ mỹ nhân, hứng khởi đến mức múa vài đường kiếm, đánh vài quyền, rồi mới hớn hở chạy về nhà chính. Trong nhà chính của trại chủ, Bạch Kỳ đang dạo bước trong phòng, ngắm nghía bố cục và trang trí bên trong. Bàn ghế, giường tủ, mọi thứ đều ngay ngắn, nhưng đơn điệu đến mức nhàm chán. "Phu nhân." Bàng Xu hớn hở đẩy cửa xông vào phòng. "Thối quá." Một câu nhẹ nhàng của Bạch Kỳ khiến Bàng Xu đang định ôm lấy y khựng lại tại chỗ. Lúc này, Bàng Xu đang toát mồ hôi, trên người toàn là bùn đất, vạt áo cũng nhét lộn xộn vào thắt lưng, nhìn vô cùng lôi thôi lếch thếch. Bạch Kỳ ngồi lại giường, lấy một cái quạt che bên gối che nửa mặt. Muốn ôm ta? Bàng Xu gật đầu. Được thôi, Bạch Kỳ vui vẻ mở rộng hai tay. Đến đây, Bàng Xu mắt sáng rực, vừa bước tới hai bước thì khựng lại. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Trên người Bạch Kỳ có một mùi hương thoang thoảng. Còn mình thì, Bàng Xu cúi đầu ngửi. Toàn thân toát ra mùi mồ hôi khó chịu. Nhìn qua lại giữa hai người, Bàng Xu mặt đỏ tía tai. Ta đi tắm rồi sẽ quay lại ôm em. Nói xong, hắn liền quay đầu chạy ra khỏi phòng. Hai người vừa gặp đã dính lấy nhau. Không biết xấu hổ à, Hắc Thất châm chọc. Không phải lần đầu gặp nhau. Bạch Kỳ nhẹ nhàng đáp lại, Hắc Thất ngơ ngác. Không đợi Hắc Thất kịp hiểu ra, Bạch Kỳ đã xoay người nằm xuống. Kéo chăn trùm kín, ngủ thôi, ký chủ đúng là đồ bị sét đánh. Bàng Xu chạy ra khỏi viện, tìm bộ quần áo sạch rồi đến con suối sau núi. Nhảy vào đó tắm rửa sạch sẽ. Sau khi rửa sạch bùn đất và mùi mồ hôi, hắn thay đồ và vội vàng chạy về. Nhưng khi về đến viện thì Bạch Kỳ đã ngủ rồi. Bàng Xu nhìn người đang ngủ trên giường, sắc mặt Bàng Xu biến đổi không ngừng. Cuối cùng thất vọng thở dài, Bàng Xu ra khỏi phòng, đi qua phòng bên cạnh lấy một chiếc chăn và một tấm chiếu cỏ, khổ sở trải chỗ ngủ dưới đất. Hắc Thất chế nhạo, ký chủ, đây là anh cố ý đúng không? Còn ngủ nghỉ đi. Bạch Kỳ cười đáp, sau nửa tháng ngủ trên giường đất, Bạch Kỳ chiếm lấy giường của tên thổ phỉ và ngủ một đêm ngon lành. Trưa hôm sau, Bạch Kỳ vừa lật người mở mắt mơ màng đã thấy một khuôn mặt đầy oán hận. Bạch Kỳ giật mình, đưa chân đá vào, sinh vật không rõ, trước mặt, bịch, Bàng Xu giống như một con gấu đất nặng nề ngã xuống đất. Hắn ngồi dậy, một tay xoa gáy, khuôn mặt đen như mực, lực chân của phu nhân không tệ nhỉ. Bạch Kỳ, có ngại không? Hắc Thất cười trộm, Bạch Kỳ chống người ngồi dậy nhìn Bàng Xu, biểu tình cười như không cười. Áo choàng rộng để lộ nửa bờ vai. Bàng Xu bị vẻ đẹp quyến rũ, liền vội vàng ngồi dậy định tiến lại gần. Nhưng Bạch Kỳ đã đưa chân chặn trước ngực hắn. Ta có tên, Trung Ngọc Hoàn. Bàng Xu thuận miệng đáp. Đừng gọi ta bằng xưng hô của phụ nữ nữa. Nếu không ta sẽ tức giận đấy. Dù Bạch Kỳ vẫn cười và giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Bàng Xu nghe thấy lại cảm thấy lạnh cả người. Bạch Kỳ thu chân về rồi ngồi dậy, dưới ánh mắt tiếc nuối của Bàng Xu, kéo áo lên che vai. Đêm qua ngủ ngon không? Bàng Xu hỏi. Hai, Bạch Kỳ thở dài, ta chỉ là một thư sinh, bị giam trong sào huyệt của thổ phỉ, rơi vào hang sói, làm sao mà ngủ ngon được? Đêm qua toàn gặp ác mộng. Hắc Thất đen mặt, ký chủ của nó lại bắt đầu diễn rồi. Ác mộng suốt đêm, rõ ràng đêm qua ngủ ngon đến mức suýt ngáy mà. Sợ gì chứ? Bàng Xu ngồi xuống giường, bá đạo ôm lấy Bạch Kỳ vào lòng. Em là người của ta. Từ giờ trong bách mục trại này, chỉ có ta lớn hơn em. Bàng Xu không biết rằng, sau này trong thứ hạng quyền lực trong trại bách mục, hắn sẽ không bao giờ vượt qua nổi tiểu thư sinh trước mắt này. Ta đã sai huynh đệ chuẩn bị. Ngày mai chúng ta sẽ bái đường thành thân. Bạch Kỳ, ngày mai. Hắc Thất, hừ hừ, lặng lẽ xem anh tự hại tìm đường chết. Trại chủ lấy vợ, toàn bộ bọn cướp trong trại bách mục đều phấn khởi. Còn vui hơn cả khi tự mình cưới vợ. Cả đám thổ phỉ trong trại cùng nhau trang trí sào huyệt với đèn lồng và cờ hoa. Trong phòng chính của trại chủ, trên bàn và dưới đất đầy những tấm lụa là gấm vóc, vàng bạc ngọc ngà, tất cả những gì Bàng Xu thấy tốt đều mang hết vào đây. Bạch Kỳ phe phẩy quạt tre, quan sát xung quanh, tường quá đơn điệu, đổi, Bàng Xu vung tay, mạnh mẽ đáp, Bạch Kỳ đi đến giường ngồi thử. Có hơi cứng, đêm qua làm ta đau lưng. Phủ thêm vài cái chăn nữa. Bàng Su nói, nếu có một chiếc ghế mềm và một chiếc ghế đu, mua, nhà ta không thiếu tiền. Hắc Thất chỉ biết im lặng nhìn trời. Sau khi tách khỏi Chu Phi giận, Bạch Kỳ lại bắt đầu trở nên ngông cuồng. Không kiêng dè gì, Chu Phi giận, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hắc Thất. Đối với Bạch Kỳ, Bàng Su hầu như có gì đều đáp ứng. Trong mắt hắn, tiểu thư xinh đáng được cưng chiều như vậy. Nhìn Bàng Su đang hống hách, Bạch Kỳ nhẹ nhàng dùng quạt tre gõ lên đầu hắn. Nếu không có khuôn mặt này, ngươi còn thích ta không? Bàng Su sững sờ, một lúc sau, hắn lắc đầu, không biết, lúc mới gặp ở huyện Thanh Quận, Bàng Su đã bị vẻ ngoài của Bạch Kỳ thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nếu Bạch Kỳ có ngoại hình xấu xí, hắn không thể chắc chắn rằng mình vẫn sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là yêu vẻ đẹp của y. Nhưng bây giờ đúng là thích vẻ bề ngoài mà. Hắc Thất trêu chọc, Bạch Kỳ hài lòng với câu trả lời của Bàng Su, cũng khá thành thật. Bạch Kỳ ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, nét mặt điềm tĩnh, tay nghịch ngợm món đồ ngọc trong hộp. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu qua, hoa cỏ khoe sắc, con người ngồi trước cửa sổ thì đẹp như ánh bình minh. Bàng Su nhìn chăm chú vào cậu thư sinh trước cửa sổ. Đột nhiên cảm thấy rằng ngay cả khi Bạch Kỳ mất đi vẻ đẹp hiện tại, cũng chẳng sao cả, chỉ cần thời gian trôi qua bình yên là đủ. Tại Đoạn Phủ ở huyện Thanh Quận, Đoạn Tố Ngôn léo đéo theo sau Đoạn Mẫn, vừa ồn ào vừa la hét, khiến Đoạn Mẫn nhức đầu. Tiên sinh là vì cứu con nên mới bị bọn thổ phỉ bắt giữ. Sau khi Bạch Kỳ lên núi, Đoạn Tố Ngôn trở nên vô dụng đối với Bàng Su nên hắn đã ra lệnh cho người đuổi nàng ra khỏi trại. Đoạn Tố Ngôn vấp ngã chạy ra khỏi núi Diêu Tử, gặp được nha dịch của huyện Thanh Quận rồi được đưa về phủ. Đoạn Tố Ngôn kể lại chuyện mình gặp phải cho Đoạn Mẫn nghe. Nhưng Đoạn Mẫn lại từ chối cử người đến Bách Mục Trại để cứu người. Mục tiêu của bọn thổ phỉ ở Bách Mục Trại là Trung Ngọc Hoàn. Con chỉ là bị liên lụy mà thôi. Ta không trách cậu ta đã tốt lắm rồi. Con còn muốn ta đi cứu cậu ta sao? Nhưng tiên sinh đã cứu con. Đó là sự thật. Đoạn Tố Ngôn cãi lại. Bây giờ tiên sinh đang bị kẹt trong trại của bọn thổ phỉ. Nếu không cứu y, có lẽ tiên sinh sẽ chết mất. Chết cũng tốt. Đoạn Mẫn nói, con nghĩ bọn thổ phỉ ở Bách Mục Trại dễ đối phó sao? Chỉ có cách nhắm mắt làm ngơ, không đụng chạm nhau thì mới có thể yên ổn. Huyện Thanh Quận bốn bề là núi, xung quanh toàn là sao huyệt của bọn thổ phỉ. Đoạn Mẫn có thể làm chi huyện ở đây gần 5 năm không phải vì ông giỏi mà vì ông đủ khéo léo. Ông không gây sự với bọn thổ phỉ, thì bọn thổ phỉ cũng không chủ động chọc giận ông. Có đôi khi bọn họ còn ngầm hợp tác với nhau. Sau đó lại ai lo việc nấy. Chuyện con bị bọn thổ phỉ bắt không được nhắc đến với ai. Nghe rõ chưa? Đoạn Mẫn cảnh cáo Đoạn Tố Ngôn. Bị thổ phỉ bắt cóc 2 ngày. Lại còn chẳng có chuyện gì xảy ra. Nói ra cũng không ai tin. Nói xong, Đoạn Mẫn liền rời đi nhanh chóng. Để lại Đoạn Tố Ngôn tức giận đứng tại chỗ dậm chân. Cách chương.